Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình kiên nhẫn giải thích, các tập đoàn lớn cũng luôn tìm cách mở rộng sang lĩnh vực mới. Chỉ cần một bước sai lầm, hậu quả không chỉ dừng lại ở một sản phẩm. Cô đang học MBA mà, chắc thầy cô cũng đã nói về điều này. À, đúng rồi, như Đông Dương, họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, y tế, thương mại và bất động sản. Nếu một mảng gặp khó khăn, thì còn các mảng khác bù lại. Thầy tôi nói rằng, chính những tập đoàn lớn này với tiềm lực tài chính đủ mạnh mới dám thử thách các ngành rủi ro, từ đó nắm bắt được cơ hội. Vì vậy, tinh thần trách nhiệm và ý chí tiến thủ của các lãnh đạo tập đoàn lớn quyết định sự tiến bộ về công nghệ và xã hội của một quốc gia. Hàn Đình nghe vậy, bật cười. Thầy cô của cô đúng là biết nói chuyện tình cảm, rất giống cô. Kỳ Tinh, được rồi. Anh ta châm chọc cô đã đủ rồi, bây giờ lại kéo cả thầy cô vào. Tất nhiên, cô không hài lòng, nghĩ thầm, anh định đùa cợt bao lâu nữa? Hàn Đình nghe cô lẩm bẩm, liếc mắt, gì cơ? Kỳ Tinh ngẩng đầu, cười nói, à, tôi nói rằng, thầy tôi nói những người như anh Hàn là những doanh nhân như vậy. Có trách nhiệm xã hội và ý chí tiến thủ, quan tâm đỡ ến sự tiến bộ công nghệ của đất nước. Hàn Đình bị lời này làm cho giật mình. Trong lời cô, có bao nhiêu là nịnh bợ giả dối và bao nhiêu là chế nhạo thật. Anh không có tâm trạng để phân tích, chỉ thấy cô ngày càng táo bạo hơn. Trước đây cô chỉ dám lẩm bẩm sau lưng, giờ thì dám công khai cãi lại. Có vẻ như khi công ty cô bắt đầu đi vào quỹ đạo, cô tự tin hơn hẳn. Anh không muốn chấp nhặt với một cô gái trẻ, bỏ qua chuyện này và tiếp tục đi tới. Kỳ Tinh theo sau, lòng vui sướng vì lời nói đùa của mình đã làm cô thoải mái hơn. Đến trước một cánh cửa có mã khóa, Hàn Đình dừng lại. Vừa giơ tay lên, cô không chú ý, đâm vào lưng anh. Cô thấp hơn anh một cái đầu, khi đâm vào lưng anh, mặt cô áp vào lưng anh. Lưng anh rộng và mạnh mẽ, ấm áp và dẻo dai, từ áo sơ mi tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của gỗ, khiến mặt cô đỏ bừng. Hàn Đình hơi nghiêng người về phía trước, rồi đứng vững lại quay đầu. Kỳ Tinh mặt đỏ bừng, mắt mở to. Tay chỉ sang một bên. Tôi đang nhìn tranh, không để ý, Hàn Đình không nói gì. Quay lại, tay ấn vào máy quét mã, mở khóa bằng dấu vân tay. Kỳ Tinh tim đập mạnh, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cửa mở, Hàn Đình bước vào, cô theo sau vào sương. Bên trong là một cảnh tượng khác hẳn, các loại máy móc sáng bóng trên dây chuyền sản xuất. Các bộ phận nhỏ di chuyển đều đặn như những người lính nhỏ, đến một điểm nhất định. Chúng được lắp ráp thành từng phần. Một số công nhân đứng cạnh máy CNC kiểm tra máy tính, ghi chép. Kỳ Tinh đi dọc theo dây chuyền sản xuất, hỏi, trung tâm này có từ bao lâu rồi? 39 năm, anh đã đến đây từ khi nào? 7-8 tuổi, Kỳ Tinh nghĩ, khi cậu bé Hàn Đình mặc vest nhỏ và thắt cà vạt đi tham quan nhà máy, cô vẫn đang mặc tã giấy, CNC dãi bò trên sàn. Cô nhìn quanh xưởng sản xuất, ngưỡng mộ ngước lên. Trước mặt là một cánh tay robot khổng lồ di chuyển qua không trung, cô thở dài. Khi nào công ty tôi mới có một xưởng lớn thế này? Hàn Đình quay đầu lại, thấy cô hơi mở miệng, nhìn chăm chú vào dây chuyền sản xuất bận rộn và tinh vi trong xưởng, mắt sáng lên với niềm khao khát và mong muốn không thể che giấu. Hàn Đình hỏi, cô đã quyết định sản phẩm tiếp theo của công ty chưa? Chưa, sự phấn khích của cô giảm đi một chút, cô thú nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sợ chọn sai sản phẩm, lãng phí công sức. Công ty tôi không có cơ hội thử sai. Hàn Đình thấy cô có vẻ băn khoăn. Trong thoáng chốc anh muốn chỉ đường cho cô, nhưng suy nghĩ đó lướt qua nhanh chóng. Nếu mọi thứ đều cần anh can thiệp, thì cô cũng không cần làm giám đốc nữa. Hàn Tổng, còn một việc nữa, nhưng nói ra sợ anh sẽ mắng tôi. Chuyện gì? Hàn Đình hỏi. Không tin là cô còn sợ bị mắng. Là về Hải Thương, ở triển lãm lần trước, anh bảo tôi đừng để ý họ. Nhưng tôi không thể không để ý, vì họ là đối thủ cạnh tranh. Tôi đã nghiên cứu toàn bộ sản phẩm của họ, muốn cạnh tranh trực tiếp nhưng lại sợ bị nghiền nát. Ngạc nhiên thay, lần này Hàn Đình không đánh giá cô, mà rất bình tĩnh nói. Có tinh thần cạnh tranh là tốt, nhưng đừng để đối thủ làm rối loạn, dẫn dắt mình. Khi chọn sản phẩm, hãy xuất phát từ tình hình thực tế của công ty. Nhớ rằng, công ty phải có phong cách và đặc điểm riêng, mới có thể cạnh tranh được. Anh nói chậm rãi, dường như muốn cô nghe rõ từng chữ. Và trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô lóe lên một tia sáng, như thể sau thời gian dài lạc trong sương mù, cô nghe thấy tiếng gọi, mơ hồ tìm thấy hướng đi. Tuy nhiên, cô vẫn chưa rõ ràng lắm, chưa thể đưa ra giải pháp ngay lập tức. Hàn Đình không thúc giục, để cô tự suy ngẫm. Đến giờ nghỉ trưa, Hàn Đình dẫn Kỷ Tinh đến văn phòng của anh ở tầng trên cùng của tòa nhà hành chính. Ba mặt kính, nhìn ra toàn bộ khuôn viên từ trên cao. Kỷ Tinh ngồi bên cửa sổ, ngắm cảnh, hàng cây phong và ngô đồng, mái ngói xanh và tường trắng của nhà xưởng, khu trung tâm nghiên cứu xanh mướt. Từ tầng cao, cô mới nhận ra rằng mái nhà của trung tâm nghiên cứu là một khu vườn xanh lớn. Đúng giờ nghỉ trưa, nhiều nhân viên nằm phơi nắng, dã ngoại trên cỏ, đọc sách trong quán cà phê hoặc đạp xe trên đường nhỏ. Làm việc ở đây thật tuyệt, Kỷ Tinh nói, quay đầu lại, một ly nước được đưa đến trước mặt. Cô nhận lấy, cảm ơn, vừa cầm cốc uống một ngụm, cô thấy Hàn Đình cởi khuy áo vest đen, ngồi xuống bên cạnh. Ghế sofa lún xuống, tim cô đập mạnh, ghế sofa rất thấp, cảm giác như ngồi bệt trên sàn. Hàn Đình cầm cốc nước, tay đặt lên đầu gối co lại, ống tay áo sơ mi để lộ chiếc đồng hồ màu xanh đậm của bầu trời đêm. Đôi chân dài của anh co lên, quần tây tạo nên những nếp gấp dài và có kết cấu, tạo nên đường nét nam tính. Ánh nắng qua cửa kính chiếu vào họ, Kỷ Tinh cảm thấy má mình nóng lên, cổ họng cũng khô khốc, có lẽ do ánh nắng gây khó chịu. Cô cầm ly thủy tinh, quay đầu nhìn ra cửa sổ, uống nước từ từ. Im lặng một lúc, cô cảm thấy ngồi yên như vậy thật kỳ lạ, nên hỏi. Hàn Tổng, anh có mệt không? Hàn Đình uống nước, nhìn cô. Sao vậy? Khoảng cách quá gần, Kỷ Tinh không chịu nổi ánh mắt trực diện của anh. Ánh mắt của cô lạc đi chỗ khác, chớp chớp mắt. Tôi thấy anh dẫn tôi tham quan cả buổi sáng, sợ anh mệt. Hàn Đình cười nhẹ, tôi nhìn giống người thiếu thể lực lắm sao? Không, Hàn Tổng nhìn có vẻ rất khỏe. Câu này, Kỷ Tinh đột nhiên im lặng, quay đầu uống nước. Hàn Đình gõ nhẹ ly thủy tinh, không nói gì, cũng cảm thấy ánh nắng hơi nóng. Sau vài giây, anh đổi chủ đề. Buổi chiều tôi sẽ đưa cô đi tham quan trung tâm nghiên cứu của Dr. Clow. Tuyệt quá, Kỷ Tinh vui mừng và mong đợi. Theo cô biết, trung tâm nghiên cứu này chủ yếu nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị ung thư vú, cũng như xây dựng mạng lưới thông tin bệnh án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo y tế, ngoài các doanh nghiệp lớn, không có cá nhân bình thường nào tham gia. Lý do là đây là một khoản đầu tư dài hạn vào tương lai, trong ngắn hạn chỉ có đầu tư lớn mà không có thu nhập. Thậm chí trong một thời gian dài cũng không có hồi đáp. Kỷ Tinh hỏi, Đông Dương làm thế nào mà nghĩ đến việc phát triển trí tuệ nhân tạo y tế? Hàn Đình hiểu ý cô, đáp, vừa rồi ai nói, trách nhiệm xã hội của doanh nhân. Kỷ Tinh ngẩn ra, cách chương.